Tặc đàm, chương 453, u ảnh ám sát, góc truyện audio.com, này đều, hay, bay được, con ngựa này cư nhiên lại bay được, kỳ quái quá đi. Trên tường thành, ánh mắt những người chơi nhất tề rơi vào thân hình đầu hắc long câu, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện lạ đời như vậy. Người kia hình như là Tiêu Ngự, còn con nữ bằng hữu của Tiêu lão đại nữa, trách không được hắn cư nhiên lại có thể tìm được đầu tỏa kỵ kỳ lạ như vậy. Ngoạn gia môn ước ao nhìn về phía tỏa kỵ dưới thân Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh mà thầm nghĩ, đúng là lão đại có nhiều thứ tốt thật, có hẳn một đầu hắc mã biết bay. Tiêu Ngự thúc ngựa chạy vội, không quá một chung thời gian đã đến phía chiến trường, chiến đấu vẫn tiếp tục diễn ra vô cùng kịch liệt. Xuống chỗ này đi, Tiêu Ngự nói, dứt lời liền hạ mã xuống, sau đó tiếp Triệu Lam Hinh hạ xuống mặt đất. Vừa lúc này phụ cận đang có một đầu khô cốt binh đang cùng mặt nhật cự nhân giao chiến, phía trước có rất nhiều khô cốt binh chống đỡ, chỉ để lại hai người đứng vừa một cái khe rất hẹp. Triệu Lam Hinh có thể an tâm đứng tại chỗ này mà phóng ra ma pháp công kích mà không phải lo lắng bị đánh tới, cho dù mặt nhật cự nhân có áp lại đây thì bọn họ vẫn có thể lui về sau được. Các người chơi khác trải qua việc Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh tham gia vào trường chiến tranh cũng phát hiện ra phương thức tuyệt diệu đó. Những người chơi khác không khỏi tán thán, tư duy của Tiêu Ngự thật đúng là mau lẹ, hắn cư nhiên từ giữa bao nhiêu ngoạn gia khác mà bộc phát tài năng, trở thành tà ác liên minh đệ nhất nhân cũng không phải là không có đạo lý. Một vài tên ma pháp chức nghiệp có thực lực khác cũng đều có hành động ngay sau đó, chuẩn bị dập khuôn chiến thuật của Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh mà đánh quái luyện cấp. Thủy bộc thuật, Triệu Lam Hinh bắn đầu phóng ra ma pháp công kích Tiêu Ngự, một bên thì thả ra U Linh Bỉ Mông cùng Ản Tử chiến sĩ, thay đổi trang bị, đem toàn bộ kỹ năng bảo lưu phóng ra, không biết đầu não có đúng hay không cấp cho hai người. Tiêu Ngự tuần tra phụ cận thấy một lượng mạt nhật thủ vệ không nhiều lắm thì xông giết cả đám. Bóng đè, thủy hệ lĩnh vực, kinh đào hãi lãng, Triệu Lam Hinh phóng từng cái ma pháp ra một, trong đó rất nhiều ma pháp phạm vi của trung vị thần khí kỹ năng, tổn thương so với bóng đè cao hơn không ít, tính sát thương rất mạnh, hiện tại công kích tổn thương tới ngoài 3 vạn, bạo kích 6 vạn. Nơi nào bị ma pháp phạm vi bao phủ tới non nửa số địch nhân trong đó đánh cho thất linh bát lạc. Hệ thống, ngươi hoàn thành chuyển chữ nhiệm vụ. Tiêu Ngự thu được danh hiệu thợ săn ác ma, công kích gia tăng thêm 30%, Triệu Lam Hinh cũng hoàn thành chuyển chức. Chuyển chức này trông vậy mà rất dễ dàng, Tiêu Ngự không khỏi nghĩ tới chuyển chức hoàn tất chắc phải còn có thể tiếp tục thăng cấp. Trên thực tế cái chuyển chức nhiệm vụ này đối với đa số người chơi mà nói tịnh không thoải mái như hắn nghĩ, thực lực của bọn họ mà đem so với một thân thần khí như hắn mà nói thì quả thực là kém hẳn đi mấy bậc. Triệu Lam Hinh nhanh chóng đem số mặt nhật thủ vệ xung quanh quét sạch. Giá trị kinh nghiệm của hai người tăng tốc chóng mặt, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh một thân trang bị siêu việt dùng để chém quái thì quả đúng là dùng dao mổ trâu đi giết gà, tốc độ giết quái quả thực rất nhanh, giá trị thăng lên cấp 72 cường hóa tinh anh quả thực rất cao. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, đây lại là sinh vật của ô phục nạp tư, thêm vào giá trị gấp 3 lần kinh nghiệm, giá trị kinh nghiệm tăng càng sảng khoái. Từng mảng mặt nhật thủ vệ ngã xuống, giá trị kinh nghiệm ào ào tăng, sau một tiếng. Leng keng, Tiêu Ngự liền thăng lên cấp 61, U Linh Bỉ Mông cũng tăng cấp so với Tiêu Ngự nhanh hơn không kém, đã tăng lên hẳn 2 cấp, đạt được cấp 53. Thời điểm U Linh Bỉ Mông thăng lên cấp 50, hệ thống liền truyền đến 2 tiếng báo hiệu. Tiêu Ngự mở bảng thuộc tính của U Linh Bỉ Mông nhìn lại. Hệ thống, U Linh Bỉ Mông lĩnh ngộ kỹ năng đơn thể, bì giáp cứng đờ. Bì giáp cứng đờ kỹ năng bị động, huyết lượng gia tăng 60%, phòng ngự gia tăng 30%. Tiêu Ngự nhìn lại số huyết lượng của U Linh Bỉ Mông, đã đạt được ngoài 50 vạn. Từ khi đoạt được một thân thần trang, số huyết lượng của hắn cũng đã đạt tới ngoài 8 vạn, công kích cao phải không đúng điều. Tác dụng phụ trợ của U Linh Bỉ Mông ngày càng nhỏ, hắn thậm chí còn đang chuẩn bị đem U Linh Bỉ Mông bỏ qua một bên, không nghĩ tới nó lại lĩnh ngộ ra cái kỹ năng này, thực lại tăng mạnh hơn. Xem ra đầu não đã tận lực thay điều chỉnh lại số liệu của U Linh Bỉ Mông, điều này cũng khiến cho nó cũng trở nên không quá mạnh mà cũng không quá yếu, tự thân thuộc tính của ngoạn gia mạnh yếu tự nhiên cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của sinh vật triệu hoán. Tốc độ đánh quái của Triệu Lam Hinh quả thật rất nhanh, dưới ma pháp quần thể của nàng, tuy rằng sức chiến đấu của Tiêu Ngự rất mạnh nhưng so với tốc độ giết quái của Triệu Lam Hinh thì hắn vẫn còn kém xa. Chính vì thế mà hắn cùng U Linh Bỉ Mông cũng chỉ thành thực mà thủ hộ bên thân Triệu Lam Hinh mà thôi. Cấm chú, trung cực thủy nguyên tố triệu hoán thuật, Triệu Lam Hinh quát trầm một tiếng, xuất ra kỹ năng cực mạnh của trang bị trung vị thần khí, giá trị ma pháp dũng mãnh tuôn ra, một cỗ lực lượng theo đó mà cấp tốc tăng lên. Triệu Lam Hinh có chút hối hận vì đã thi triển ra cái kỹ năng này. Cư nhiên lại sử dụng tới cấm chú, lẽ nào ma pháp trị của nàng không đủ để chống đỡ đại chiêu này? giá trị ma pháp của Triệu Lam Hinh thoáng cái chẳng còn lại bao nhiêu, ngoài thân liền xuất hiện một hơi 31 đầu thủy nguyên tố sinh vật đem toàn bộ số khô cốt binh xung quanh hất ngược ra ngoài. Đây là kỹ năng mới vừa học, Tiêu Ngự nhìn 31 đầu thủy nguyên tố sinh vật vừa mới xuất hiện có chút giật mình hỏi nhẹ, dùng thuật tra xét nhìn lại một chút, chỉ thấy số đầu thủy nguyên tố sinh vật này đều là 61 cấp cường hóa tinh anh, Triệu Lam Hinh chỉ một chiêu lại có thể triệu hoán ra nhiều vậy sao? Những thủy nguyên tố sinh vật này có thể duy trì được bao lâu? Tiêu Ngự hỏi tiếp, 15 phút, Triệu Lam Hinh đáp, duy trì liên tục trong thời gian dài như vậy, quả thực có chút kinh khủng. Triệu Lam Hinh hình kỹ năng giới thiệu một chút, chỉ thấy. Kỹ năng này sau khi sử dụng sẽ triệu hoán số lượng thủy nguyên tố sinh vật đẳng cấp tương đương với người sử dụng, số lượng căn cứ vào tổng giá trị ma pháp của người sử dụng quyết định, ma pháp trị càng cao, số lượng triệu hoán càng nhiều. Lượng ma pháp trị của Triệu Lam Hinh hiện đang đứng đầu, ngoạn gia phổ thông chỉ có thể bằng 1/10 của nàng mà thôi. Xem ra cũng vì thế mà nàng mới có thể mỗi hơi triệu hoán ra được 31 đầu nguyên tố sinh vật như vậy. Khóc truyện audio.com. Những đầu thủy nguyên tố sinh vật này vừa được triệu hoán ra liền lập tức tự thi triển ra một loạt thủy tiễn thuật công kích địch nhân, chỉ cần lọt vào tầm bắn của chúng, chúng liền mãnh liệt tấn công nhưng về mặt phòng ngự thì có chút không được tốt lắm, nhưng số lượng lại bù chất lượng, chỉ một lần đồng loạt tấn công, bất luận là mặt nhật thủ vệ mạnh tới cỡ nào thì đều tan thành mảnh vụn. Ngoài ra, những thủy nguyên tố sinh vật này còn có thể sử dụng được một kỹ năng phạm vi, nguyên tố bạo tự bạo trong phạm vi 10 mã, uy lực bạo liệt rất cường liệt. Thấy kỹ năng nguyên tố bạo này, Triệu Lam Hinh hai mắt sáng ngời, chỉ huy một đầu thủy nguyên tố sinh vật hướng về một phía dày đặc mặt nhật cự nhân lao tới. Chỉ sau một tiếng, oanh tựa như một khối bom TNT nổ mạnh, đem số mặt nhật cự nhân trong chu vi 5 mã đánh cho tan tác, số ngoài phạm vi ảnh hưởng đều bị dính phải vài vết thương nhẹ. Thử nghiệm một chút uy lực của chiêu này, Triệu Lam Hinh trong lòng tự nhiên có chút sở liệu, để thủy nguyên tố sinh vật liên tục phát công kích đơn thể, sau khi 15 phút gần trôi qua liền để chúng tự bạo sát địch. Giá trị ma pháp của Triệu Lam Hinh đã gần cạn tới đấy, chỉ nghỉ ngơi hơn 10 giây liền khôi phục lại được rất nhiều, có thể thi triển ra ma pháp phạm vi tốc độc hồi phục ma pháp của nàng quả thực rất nhanh, so với ngoạn gia bình thường vô pháp mà tưởng tượng được. Nguồn truyện, truyện full. 15 phút đồng hồ trôi qua nhanh chóng, hơn 30 đầu thủy nguyên tố sinh vật còn lại nhất tề hướng các mặt nhật thủ vệ xung quanh vọt tới. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, dưới áp lực của 30 đầu thủy nguyên tố sinh vật tự bảo, phạm vi bao phủ tự nhiên rất kinh người, khiến cho số ngoan gia đứng trên tường thành không khỏi kinh thán một trận. Đây đều là do lão đại cùng nữ bằng hữu làm ra sao? Thật đáng sợ, tiếng nổ mạnh dần dần tan ra, toàn bộ số mặt nhật cự nhân trong chu vi trăm mã vô thanh vô tức biến mất. Leng keng một tiếng, Tiêu Ngự lại thăng cấp, U Linh Bỉ Mông cũng thăng cấp. Bởi vì Triệu Lam Hinh chủ công nên tốc độ tăng cấp của nàng nhanh hơn một chút. Giá trị kinh nghiệm vượt qua Tiêu Ngự tới hơn 30%. Ngay phía trước trận tuyến thứ hai, so với địa phương mà hai người Tiêu Ngự đang đứng thì những khô cốt binh khác đều bị mặt nhật thủ vệ đánh cho liên tiếp lùi về sau, khiến cho toàn bộ hàng ngũ khô cố binh lâm vào cảnh sắp bị công phá thành công. Những mặt nhật cự nhân bị hai người Tiêu Ngự giết chết tuôn ra không ít trang bị, nào là truyền thuyết cấp, sử thi cấp gì gì đó đều bị Tiêu Ngự thu lại, chuẩn bị cầm đi đem đấu giá một chuyến, đổi thành kim tệ. Ngoài ra, trong lúc đánh quái ngoài ý muốn lại nhặt được một món hạ vị thần khí, phải biết rằng quái cấp từ 70 trở xuống thì tỷ lệ rơi ra vật phẩm hạ vị thần khí gì đó quả thực vô cùng thấp, tuyệt đối không đến 1/1. Thế vậy mà lại rớt ra một kiện, chứng minh vận khí của Tiêu Ngự quả thật không thấp. Tiêu Ngự bắt đầu nghiên cứu số kỹ năng đạo tặc học được sau khi thu được bộ sáo trang thánh nhân tán lễ, kỹ năng lan lý, kỹ năng đích con số thị nguyên lai đích tròn gấp 3, có rất nhiều kỹ năng hắn còn không biết dùng như thế nào, chỉ có thể nghiên cứu một chút. Khóc truyện audio.com. Hoàn hảo, những kỹ năng này đều có phân loại, thân thể to lớn chia làm 5 loại, bao gồm thích khách kỹ năng, trạng thái kỹ năng, liên kích kỹ năng, trung cực cùng năng lượng kỹ. Trải qua một hồi nghiên cứu chi tiết kỹ năng, hắn liền rành mạch hiểu rõ từng câu. Tiêu Ngự đem một ít cùng loại đích kỹ năng loại bỏ điệu một ít. Phóng tới một bên, chung kết kỹ cùng năng lượng kỹ các liêu ba, liên kích kỹ còn dùng nguyên lai vậy mấy người, với tả ác công kích là việc chính, tích khách kỹ năng cùng trạng thái kỹ năng toàn bộ lưu lại. Khúc này biên dịch xem dùm, tích khách kỹ năng có 5 cái, loại trạng thái kỹ năng có 7 cái, hơn nữa đều là những kỹ năng có hiệu quả rất mạnh, khiến cho Tiêu Ngự sảng khoái một trận. Trừ lần đó ra, Tiêu Ngự còn có được thêm một kỹ năng cấm chú của tích khách, u ảnh ám sát. U ảnh ám sát triệu hóa một u ảnh nhân, năng lực tự thân bằng 50% của người thi triển, thời gian tồn tại vĩnh viễn. Không phải 16 cấp tham trắc ẩn hình thì vô pháp phát hiện. Ám sát một mục tiêu, không chết không thôi. U ảnh ám sát này so với ảnh tử chiến sĩ còn muốn kinh khủng hơn, còn đối với mục tiêu sử dụng thì ngoại trừ kết thúc boss. Kill spell, ra thì có thể dùng một chút, còn dùng để PK thì ra xem ra không dùng được rồi, loại trạng thái của Tiêu Ngự hiện nay ai mà dám PK cùng hắn. Cùng hắn PK đều không phải là muốn tìm chết sao. Một thân thần khí cho dù quần đấu thì đều cũng bị hắn nghiền nát. Thực lực tự thân của Tiêu Ngự có thể so với một đoàn đội 50 người, hiện tại lại như hổ thêm cánh thì lại càng không phải nói. Tiêu Ngự đem kỹ năng này cùng ảnh tử chiến sĩ cùng sử dụng một chút, thi thoảng lại sử dụng một chút kỹ năng rèn đúc tạo đồ. Ảnh tử chiến sĩ kỹ năng cùng u ảnh ám sát đều là kỹ năng có thể thăng cấp. Ảnh tử chiến sĩ có thể thăng cấp thành cái bóng chiến thần, còn u ảnh ám sát lại thăng thành ám ảnh thích khách, thuộc tính đều có biên độ đề thăng cực đại. Khách chương.